sự phản bội của chồng và con trai. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 Hứa Hân Hà tháo kính râm xuống, ánh mắt đầy đắc ý và mỉa mai nhìn tôi trong bộ dạng nhếch nhác, dơ bẩn, rồi đưa tay bịt mũi như thể không chịu nổi mùi. Tôi không thèm để ý, định bước thẳng vào tòa nhà. Thục Vân, chậc chậc, tôi cố tình đến để xem trò cười của cô đấy. Sao không cho tôi xem thêm chút nữa? Hứa Hân Hà cười khinh miệt, gọi với theo. Tôi quay đầu lại nhìn cô ta. Tôi đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Cố Nghiêu và Cố Trạch Hòa. Hai người thực sự ở sau lưng tôi lén lút với nhau. Hứa Hân Hà bật cười lạnh. Thì ra cô biết chuyện từ đó. Chậc chậc, nhưng cô nghĩ sẽ có ai tin cô chứ? Hứa Thục Vân, cô thật sự ngu ngốc. Trước kia đã ngu, giờ trở thành đàn bà trung niên rồi. Lại càng ngu hơn, không một bằng chứng mà dám đứng ra buộc tội tôi. Giờ rơi vào kết cục thế này, đúng là nực cười. Tôi nói, Hứa Hân Hà, làm nhiều chuyện ác sẽ có ngày bị báo ứng. Cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ha ha ha, Hứa Hân Hà bật cười đắc ý. Thục Vân à Thục Vân, giờ cô chỉ còn biết tức giận vô dụng như thế thôi sao? Đáng tiếc là tôi đang sống vô cùng rực rỡ. Còn cô thì, đúng thật là không có đường quay lại nữa rồi. Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của cô xem. Cô nghĩ năm đó Cố Nghiêu thật lòng yêu cô sao? Nếu không phải vì, cô ta cười lạnh, không nói ra chuyện năm đó cô ta cần lấy suất học của tôi để học đại học. Nên phải để Cố Nghiêu ra mặt cưới tôi cũng như ngăn tôi không điều tra thêm. Nếu không phải tôi cần ra nước ngoài du học, cô nghĩ Cố Nghiêu sẽ cưới cô à? Đáng tiếc thật, cô lại tưởng mình nhặt được báu vật khi cưới được người ôn nhu, học thức như Cố Nghiêu, nhưng không biết giữ, lại còn làm loạn, giờ thì mất hết rồi. Không nhà để về, chỉ làm công việc dọn dẹp. Hôm nay chắc bị đuổi việc rồi đúng không? Còn bị mọi người khinh bỉ, ném trứng thối, gần 50 tuổi đầu, tay trắng, bị cả thế giới quay lưng. Chậc chậc, mấy ngày sau này của cô, sống sao cho nổi đây? Ha ha ha, Hứa Thục Vân, nhìn cô bây giờ, tôi thật không nhịn được cười to đấy. Tôi lạnh lùng nhìn vẻ đắc ý của cô ta. Cô là con riêng. Khi về nhà họ họ đã ghen tị vì tôi có một gia đình trọn vẹn, được đi học đàng hoàng, nên những gì của tôi, cô đều muốn cướp lấy, rồi bây giờ có thể đắc ý cười vào mặt tôi, đúng không? Hứa Hân Hà hừ một tiếng, đáng tiếc thay, tôi thực sự có bản lĩnh cướp hết mọi thứ của cô. Giờ cô với tôi, đúng là một trời một vực, cả đời này cô đừng mơ ngóc đầu lên nổi nữa. À, trò cười cũng xem xong rồi. Hứa Thục Vân, sau này cô cứ chui giúp trong cái cống rãnh thối tha của mình đi. Thối giữa dần trong đó. Còn tôi, cô cứ mở bạc lên, bật tivi lên, mà xem tôi Hứa Hân Hà tỏa sáng thế nào. Đó chính là phần đời còn lại của tôi và cô đấy. Ha ha ha, Hứa Hân Hà đắc ý cười lớn một trận rồi rời đi với vẻ hài lòng. Tôi đưa tay sờ vào chiếc máy ghi âm trong túi áo. Sau đó, tôi không lên lầu nữa, mà xoay người đi về một nơi khác. 13 tôi đến dưới tòa nhà nơi Cố Trạch Hòa làm việc. Chờ đến lúc thằng con trời đánh đó tan ca bước ra. Tôi tiến lên gọi, Trạch Hòa, vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt Cố Trạch Hòa lập tức thay đổi. Mẹ đến đây làm gì? Nó nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét. Lùi lại vài bước khi ngửi thấy mùi hôi từ trứng thối và sự lôi thôi nhếch nhác trên người tôi. Mẹ là mẹ của con mà. Mẹ của con giờ đang bị cả mạng xã hội công kích, mất việc, còn bị người ta ném trứng thối nữa. Mẹ thật sự đã sống rất khổ sở những ngày qua. Tôi đau lòng nói. Nó cười lạnh một tiếng. Không phải mẹ đáng đời sao? Ai bảo mẹ làm ra chuyện đó chứ? Tôi buồn bã lắc đầu. Nhưng tất cả những gì mẹ nói đều là sự thật mà. Trạch Hoa, mẹ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa con và ba con. Bà nói sẽ cùng Hứa Hân Hà đi du lịch nước ngoài. Con thì nói ông ấy cả đời phải ở bên một người phụ nữ mà mình không yêu. Còn ba con thì nói rằng trái tim ông ấy mãi mãi thuộc về Hứa Hân Hà. Cố Trạch Hòa sững người. Hóa ra mẹ nghe được những lời đó nên mới phát điên như vậy. Tôi gật đầu, cho nên mẹ thật sự rất buồn. Trạch Hòa, tôi tiến lại gần nó. Cố Trạch Hòa vội vàng lùi lại, nhìn tôi đầy chán ghét. Bà yêu gì Hà thì đã sao? Người cưới ba vẫn là mẹ. Với điều kiện của mẹ mà cưới được một giáo sư đại học như ba rồi còn muốn gì nữa? Vậy mà mẹ lại đi làm ra cái chuyện mất mặt đó. Khiến cả nhà đều xấu hổ. Mẹ không phải tự làm tự chịu sao? Con thật sự thấy xấu hổ khi có một người mẹ như mẹ. Con không thể hiểu nổi. Loại người như mẹ sao lại xứng đáng làm mẹ con? Nếu có thể lựa chọn, con thà mong dì Hà là mẹ ruột của mình, chứ không phải một người phụ nữ trung niên ngu ngốc, vô dụng như mẹ. Cách chương.